Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, luận chân ý. Đương kim thiên tử họ Vương, trời cũng họ Vương. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, trong Kim Loan Điện có sấm sét nổ vang. Ngọc Hư đạo nhân phía sau đột nhiên nứt ra một đạo không gian thật lớn, khe hở trắng bạc loạn lưu bao phủ, cuồng bạo vô cùng. Ngọc Cảnh đạo nhân thần sắc không tên, lặng yên không một tiếng động liếc chủ vị Chu Hoàng một mắt. Sư đệ, Chu Hoàng vị dưới thanh thứ nhất ghế gập trên. Bát Cảnh đạo nhân trầm giọng mở miệng, trong phút chốc có gió mát từ đến, tiên quang như là sóng nước dâng lên, đem kẽ nứt bình phục. Đại Chu Hoàng triều, một triều chi chủ liền là trời. Bọn ngươi đi ngược lại chính là đi ngược lên trời. Vương Đằng bóp chặt lấy chén ngọc, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn kỹ Ngọc Hư cung đoàn người. Năm đó liền ở trên những người này bị thiệt thòi, bây giờ có thể nào không xin trả? Hắn Vương Đằng không phải là cái gì rộng lượng người. Đằng Vương điện hạ nói, không khỏi quá rồi chút. Thiên Dịch Tử ý nghĩ quay nhanh, không thể không nhắm mắt đứng ra, muốn đảm nhiệm người hòa giải, có đúng không? Thiên Dịch Tử tiền bối ý tứ là, Đại Chu mảnh trời này không phải Chu Hoàng, chẳng lẽ còn có thể là ngươi Ngọc Hư cung không thành? Vương Đằng quát lạnh, một hồi chụp lên một đỉnh chụp mũ. Thiên Dịch Tử thần sắc đột nhiên một trắng, vào lúc này thật đúng là nâng lên đá đập chân của mình. Có nỗi khổ khó nói. Đằng Vương điện hạ hiểu lầm, lão thần không có ý đó a. Nửa ngày, hắn khóc không ra nước mắt, chỉ được cay đắng mở miệng, trắng xám vô lực biện giải. Thiên ý từ xưa yêu cầu cao hỏi, các đời hoàng triều cũng bất quá mượn trời tên lấy lãm quyền. Cố là thiên tử mà không phải trời. Điện hạ nói, sai rồi. Đột ngột, Ly Trần đạo nhân ngẩng đầu, mở miệng bác bỏ, muốn là trời chính danh. Có thể lời vừa nói ra, chư vị ngồi ở đây lại đều là biến sắc. Hồ đồ a, Thiên Dịch Tử trong lòng ai oán. Hắn làm sao liền quên người trẻ tuổi lòng tranh cường háo thắng nghĩ. Ngọc Hư đạo nhân không nói, nhưng là chậm rãi khép lại hai con mắt. Trước người chén ngọc run rẩy, nội bộ rượu dịch cuồn cuộn, sinh ra hình chiếu, hình như có một đạo cổ điển tượng thần. Thú vị, làm sao chậm liền không biết. Đại Chu này cảnh nội, còn có một mảnh khác trời đây. Đát chủ vị bên trên. Hiện nay Chu Hoàng cười khẽ, đốt ngón tay đánh ở trên bàn ngọc, lanh lảnh du dương, lại mang theo một vùng không gian gợn sóng, dường như toàn bộ đất trời đều muốn vỡ ra bình thường. Ly Trần đạo nhân trong lòng cảm giác nặng nề, sáng tỏ chính mình nói sai lời, tên là thiên tử, kỳ thực là trời. Hắn chung quy là ở trong Ngọc Hư cung ngốc lâu, đem Đại Chu Hoàng triều uy nghiêm quên mất. Vạn vật có lý, số trời vô thường. Ly Trần ngươi sai rồi. Nửa ngày, dưới ánh nến, nhắm mắt Ngọc Hư đạo nhân chậm rãi mở miệng. Tiểu đồ bất hảo, ở trong núi Thanh Tu không hiểu ngoại sự, ngu dốt khó nói, mong rằng Chu Hoàng chớ trách. Hắn đứng dậy, hướng về chủ vị Chu Hoàng cúi người hành lễ, muốn bảo vệ Ly Trần. Ha ha, đột ngột, có tiếng cười lạnh vang lên, mọi người liếc mắt, chỉ thấy vị kia Đằng Vương điện hạ cười ra tiếng. Thú vị, chư vị có thể nghe thấy. Ly Trần đạo nhân chưa say rượu, lại ăn nói ngông cuồng, không nhận biết số trời. Bất chấp vương pháp, Ngọc Hư đạo nhân liền nhẹ nhàng như vậy một câu. Chớ trách, hắn cười to, trào phúng không gì sánh được. Trong lòng mọi người thở dài, lần này sợ là khó có thể dễ dàng rồi. Khom mình hành lễ Ngọc Hư đạo nhân không nói, thần sắc bất biến, người đời đều biết hắn tự bênh, không nguyện môn hạ đệ tử chịu thiệt. Nhưng lần này, xác thực là đuối lý rồi. Nếu là năm đó, Đằng Nhi nghĩ như thế nào? Chủ vị bên trên, Chu Hoàng mở miệng, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên người. Một hồi, thần sắc của Thiên Dịch Tử liền thay đổi, ngã quắp ở ngọc trên ghế. Hắn rõ ràng, song ý của Chu Hoàng rõ ràng không gì sánh được. Lần này, do Vương Đằng định đoạt, Ly Trần đạo nhân thân thể lay động, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo, Năm đó cô say rượu nói lỡ, nói nhân định thắng thiên bị biếm xuất cảnh. Hiện nay Ly Trần đạo nhân dù chưa say rượu, nhưng cũng như vậy, nhưng cũng không thể bất công. Liền biếm chất xuất cảnh, xung quân biên cương đi. Vương Đằng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, muốn đem Ly Trần đạo nhân xung quân nơi Bần Hàn, không còn về cảnh, vậy liền dựa vào Đằng Nhi nói, tạm gác lại hắn thân, xung quân biên cương, cả đời không được nhập cảnh. Chủ vị bên trên, Chu Hoàng miệng hàm thiên hiến, định ra ý chỉ, phải đem Ngọc Hư cung một đời này xuất sắc nhất môn đồ xung quân biên cương, cùng yêu thú chém giết, ngày đêm huyết chiến, trung thân không được nhập cảnh. Quân nói đã ra, liền không thể cải, năm đó làm sao, hôm nay cũng làm sao, chỉ có điều, bị biếm xuất cảnh người nhưng là đổi một cái. Thần, đương đại Ngọc Hư đạo nhân, lĩnh chỉ. Nửa ngày, Ngọc Hư đạo nhân cúi đầu, nhận rõ hiện thực. Thần, Ly Trần đạo nhân, lĩnh chỉ. Ly Trần đạo nhân khuôn mặt cay đắng, nguyên tưởng rằng có thể ở trên Quỳnh Hoa Yến nhất phi trùng thiên, nhưng chưa từng nghĩ thành vị kia Đằng Vương điện hạ trở về đá đạp chân. Tuy là miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, có thể bên kia cương nơi Bần Hàn, ngày đêm cùng yêu tộc chém giết, hắn chút tu vi ấy có thể không có thể sống sót còn là một vấn đề đây. Tứ hải biên cương, có thể không người để ý tới ngươi là cái gì bối cảnh. Còn nữa nói, Đằng Vương kia điện hạ huynh trưởng đại hoàng tử chính là trấn thủ biên cương tướng quân. Đến lúc đó để hắn đi chịu chết còn không phải chuyện một câu nói. Khi đó chính là Ngọc Hư cung thủ tịch đệ tử thì có ích lợi gì. Chờ đến bất quá là một câu nhẹ nhàng chết trận biên cương, liền làm qua loa. Trong nháy mắt, Ly Trần đạo nhân nghĩ đến rất nhiều, chỉ cảm thấy đạo tâm muốn phá nát, liền quanh thân chảy xuôi tiên thiên linh lực đều có chút tối nghĩa lên. Được rồi, hôm nay là Quỳnh Hoa Yến, không nên vì chuyện này mà lầm. Chư vị đều chính là đương đại nhân kiệt, liền dựa theo truyền thống, lấy ý luận đạo, làm sao? Mấy tức sau, Chu Hoàng mở miệng, tiếp tục Quỳnh Hoa Yến, muốn chư vị tiên thiên cảnh thiên kiêu ra trận, lấy ý luận đạo, phân ra cái cao thấp. Thiện, người của tiên đạo Tam Cung tất nhiên là đồng ý, bọn họ không chính là này mà đến à. Quỳnh Hoa Yến này khen thưởng nhưng là quý giá vô cùng, chính là đại Chu Hoàng thất cất giấu. Tốt, vậy thì từ bát cảnh cung bắt đầu đi. Chu Hoàng gật đầu, nhấc vung tay lên. Chỉ một thoáng trong cung điện kim quang đầy trời, cổ phù nhảy nhót, tự yến hội trung ương đột nhiên bay lên một chỗ to lớn đài cao. Toàn thân óng ánh long lanh, tựa hồ là một loại nào đó quý giá linh tài đúc ra mà thành. Lão đạo lĩnh chỉ, bát cảnh đạo nhân bên người, vị kia tên là Huyền Trần thiếu niên cất bước mà lên. Trực tiếp đi lên đài cao, hắn rất trầm ổn, hướng về tứ phương thi lễ. Liền thả ra chính mình tiên thiên chân ý. Đó là một phương thái cực đồ lục. Âm dương cùng tồn tại. Lưỡng nghi hòa hợp. Bần đạo tâm ý là thái cực hòa hợp. Bao hàm vạn vật. Cương nhu cùng tồn tại. Lấy tự nhiên vô vi lý lẽ. Hắn mở miệng. Trình bày tự thân pháp lý. Đi chính là bát cảnh cung một mạch con đường. Thái cực hòa hợp. Thu gom tất cả. Cầu thanh tịnh tự nhiên. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích. Vị này Huyền Trần đạo nhân thái cực lưỡng nghi tâm ý ngược lại cũng thú vị. Thu gom tất cả, không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không dung, chẳng trách bát cảnh cung cùng đại Chu Hoàng thất quan hệ luôn luôn rất tốt. Nghĩ đến cũng là thanh tịnh vô vi nguyên nhân. Không sai, có đạo môn khí tượng, pháp luật tự nhiên. Chu Hoàng mở miệng, khẽ gật đầu, xem như là khen ngợi một câu. Huyền Trần cúi người hành lễ. Đứng ở bên cạnh đài cao, dựa theo Quỳnh Hoa Yến quy củ, giảng xong ý, còn có đấu pháp đây. Cái kế tiếp, Ngọc Hư cung, thần lĩnh chỉ, Ngọc Hư đạo nhân sắc mặt không hề thay đổi, phảng như vô sự phát sinh. Ly Trần đạo nhân ép xuống tâm tình, cất bước lên đài cao. Hắn hít sâu một hơi, chân ý uẩn đãng mà ra, là một mặt cổ phiên, đầy dẫy huyền diệu. Bần đạo chi chân ý gọi là ứng trời, tuần cương thường, tôn pháp lý, thuận thiên mà đi, lấy đại thế. Ly Trần mở miệng, trình bày bản thân chân ý, ngược lại cũng có mấy phần khí tượng, đúng quy đúng củ. Chu Hoàng mở miệng, nói thẳng bốn chữ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.